phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư. Chương 204, xá dị chấn hồn huyết thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204, xá dị chấn hồn huyết thạch. Editor Luna Hoang. Lúc này, Cố Khuynh Thành nghe được động tĩnh của Lôi Long bên kia, đến đầu cũng không quay lại, tự mình nhìn bài biện bốn phía còn bình phẩm từ đầu đến chân. Thấy mình không được nhìn, Lôi Long tức giận đến không được, đem động tĩnh khiến cho càng lúc càng lớn, nhưng Cố Khuynh Thành chính là không để cho nó một chút xíu mặt mũi, chết sống chính là không quay đầu lại nhìn nó một mắt. Xú nữ nhân, ngươi đang làm gì thế? Lôi Long không thể nhịn được nữa, nhịn không được điên cuồng hét lên một tiếng. Tiếng hô chói tai, rốt cục có thể để Cố Khuynh Thành xoay đầu lại, nhưng vừa quay đầu, Cố Khuynh Thành triệt để mắt choáng váng. Bởi vì, mặc dù hung mãnh có thừa, nhưng Lôi Long xấu xí vô cùng, lúc này lại trở thành một thanh niên nam tử cao lớn uy mãnh, mặc áo giáp thâm lam sắc, mặt trên hình như bao trùm một tầng liêu quang u lam, chỉ cần Lôi Long khẽ động liền theo hắn hoảng động. Thế nào, ngốc rồi? Lôi Long dương dương đắc ý nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hắn liền biết hắn biến thành hình người, vẫn là rất tuấn tú. Cố Khuynh Thành hoàn toàn không biết Mỗ Long đang làm dáng, mạnh phục hồi tinh thần lại, quả đoán thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Nguyên lai, Lôi Long ngươi có thể hóa thành hình người a? Ngữ điệu lời nói này của Cố Khuynh Thành tứ bình bát ổn, lại không có ai biết, lúc này trong lòng nàng gợn sóng. Phải biết rằng, trong ma thú chỉ có tấn chức đến thần thú, mới có thể hóa thành hình người, đây cũng chính là nói Lôi Long đã trở thành thần thú chân chân chính chính. Nghĩ một phàm nhân như nàng, hơn nữa còn là một phàm nhân thực lực cũng không đứng đầu, đấu với một thần thú, nàng có thể có trái cây tốt để ăn sao? Càng nghĩ Cố Khuynh Thành càng cảm giác mình bi kịch, đơn giản là tiết tấu lệ bôn. Bổn tọa hóa thành hình người, đẹp chứ? Lôi Long tự tin nói, một câu nói, đầy đủ biểu hiện ra tính cách nội tao của hắn. Phốc, Cố Khuynh Thành cười rất không thích hợp, muốn nói Lôi Long hóa thành hình người không tính là xấu, nhân cao mã đại cực kỳ giống kiện mỹ tiên sinh hiện đại thế nhưng mặt. Thực sự chỉ có thể cũng coi là tục tằng, không sai, chính là tục tằng. Cố Khuynh Thành tìm tòi một phen trong não, rốt cuộc tìm được một hình dung từ thích hợp. Bỏ một thân long lân của Lôi Long, so với người bình thường cao không ít, gương mặt tự nhiên cũng không thể nhỏ, hai mắt như chuông đồng, biến thành một đôi nghiêu nhãn, tương khảm trên mặt nhỏ, mũi rộng lớn, môi có vẻ dày, chỉ có thể nói còn có thể nhìn tiếp so với dáng dấp mới vừa rồi tốt hơn nhiều, thật là không tính là đẹp, được không? Thấy Cố Khuynh Thành vẫn không nói chuyện, mũi to của Lôi Long phát ra hai tiếng hừ lạnh. Xú nữ nhân, ngươi đây là đang ghét bỏ bổn tòa. Khụ, Vọng Thư Huyền, không có, tuyệt đối không có. Cố Khuynh Thành quả đoán lắc đầu, lúc này, nếu như nàng gật đầu, vậy thật là muốn chết. Hiện tại nàng ở trên địa bàn của Lôi Long, hơn nữa nàng chưa có đủ thực lực đánh bại Lôi Long, làm Lôi Long tức giận, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết, nếu như Lôi Long thực sự bị chọc giận, nàng thực sự thành pháo hôi rồi. Lôi Long thấy Cố Khuynh Thành nghiêm trang, có chút hồ nghi nghiêng đầu, nhưng cả người hắn cao xích có thừa, làm ra động tác như vậy thực sự rất không được tự nhiên. Cố Khuynh Thành nhìn thoáng qua, không đành lòng nhìn tiếp nữa, nhưng Lôi Long còn không tự biết, dương dương tự đắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn tọa liền biết, mỹ mạo của bổn tọa không người sánh được. Nôn, Cố Khuynh Thành bụng mặt thực sự muốn ói. Đại ca dung mạo của ngươi, vứt xuống trong đám người, căn bản tìm không được biết không? Nhiều lắm, cũng chính là so với Tang Thi đẹp hơn một chút thôi, may mà hắn còn có thể tự biên tự diễn như thế, đây cũng là một loại bản lãnh. Cố Khuynh Thành nhịn ác hàn trong lòng xuống, ngăn khóe miệng, vì cặp mắt của mình không bị chiếu đến mù, quả đoán tuyển trạch nói sang chuyện khác. Lôi Long, người dẫn ta tới nơi này, chính là vì để ta xem ngươi biến thân sao? Dĩ nhiên, không phải, Lôi Long dừng một giây, mới phản ứng được mục đích hắn tìm Cố Khuynh Thành, vội vàng nói. Ngươi theo bổn tọa đến đây. Nó ầm, Lôi Long liền tỉ số đi ra ngoài trước. Cố Khuynh Thành nhìn bóng lưng lưng hùm vai gấu của Lôi Long, có chút hồ nghi, nhưng vẫn là theo lời, đuổi theo hắn. Ở đây nơi tràn đầy quỷ dịm, rõ ràng là giống chỗ người ở, bây giờ lại bị Lôi Long chiếm cứ. Cử chỉ của Lôi Long, từ lúc đi vào nơi này, cũng biến thành rất kỳ quái, những thứ này cũng làm cho Cố Khuynh Thành rất không hiểu, cho dù Lôi Long không cho nàng đuổi kịp, nàng cũng sẽ tìm cơ hội kiểm tra trong ngoài ngoài một lần. Lôi Long đi tới bên cạnh cái ao đứng vững, bàn tay thô ráp chỉ vào cái hộp nhỏ giữa trì, hướng Cố Khuynh Thành hỏi. Người biết ở cái gì bên trong không? Cố Khuynh Thành cau lại đầu mày một chút, nhìn về hộp đã thấy trong cái hộp nhỏ, chứa một viên tảng đá, nhìn ra đại khái chỉ có bằng lòng bàn tay, cả vật thể huyết hồng, như là bị nhuộm tiên huyết. Nhìn ngoại hình, Cố Khuynh Thành lật toàn bộ ký ức của nguyên chủ mấy lần, đều không có tìm được tin tức phối hợp, chỉ phải lắc đầu. Thứ này ta thấy cũng chưa từng thấy qua, đi đâu biết nó là cái gì? Lôi Long nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, đối với phản ứng của nàng cũng không ngoài ý muốn. Đây là trấn hồn huyết thạch, chính là vật thượng cổ di lưu, có thể dùng để trấn hồn, đồng dạng cũng có thể dùng để tụ hồn. Bổn tọa nhìn ngươi cũng đủ ngu, cứ như vậy nói với ngươi, trấn hồn thạch này vừa ra, dù cho có người hồn phách dĩ tán, đều có thể tụ hồn một lần nữa, mượn lực lượng của trấn hồn huyết thạch đúc lại thân thể. Cái này, hiểu chưa? Luna, lấy nó cứu sư phụ đi, cứu sư phụ đi. Ngô, nguyên lai là thần vật thượng cổ a, giọng nói của Cố Khuynh Thành nhàn nhạt, đối với trấn hồn huyết thạch cũng không mưu cầu danh lợi. Có lẽ sẽ có người cảm thấy trấn hồn huyết thạch có thể đúc lại thân thể, điểm tốt này, Cố Khuynh Thành xem ra, đồ trấn hồn huyết thạch có thể mang tới, ngoại trừ phiền phức vẫn là phiền phức, bởi vì có được trấn hồn huyết thạch đồng nghĩa với việc phải có thêm một mạng, điểm này, đủ để cho người của cả đại lục hơi bị điên cuồng. Nếu là thực lực tự thân không đủ cường đại, mang theo trấn hồn huyết thạch chẳng khác nào dẫn theo một bom hẹn giờ tùy thân, hơi lơ là cũng sẽ bị nổ thành cho tàn. Nhưng dù cho đủ cường đại cũng không chịu nổi nhiều người, một phen lại một phen tranh giành. Thấy thế nào, Cố Khuynh Thành đều cảm thấy trấn hồn huyết thạch này mang tới chỉ có phiền phức vô tận. Thấy Cố Khuynh Thành phản ứng bình thản như vậy, Lôi Long nắm chặt nắm tay, khóe mắt nổi gân xanh. Xú nữ nhân, ngươi đây là phản ứng gì? Tốt xấu trấn hồn huyết thạch này cũng là thần vật thượng cổ di lưu, khắp thiên hạ chỉ có một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại ai thấy trấn hồn huyết thạch biết được hiệu quả của nó, phản ứng cũng sẽ không bình thản như vậy. Nữ nhân này đến tột cùng là điên rồi hay ngốc, chưa phản ứng gì, chỉ là chưa cảm thấy trấn hồn huyết thạch này là đồ tốt mà thôi. Cố Khuynh Thành bĩu môi thu hồi ánh mắt, xú nữ nhân, bổn tọa nói cho ngươi biết, ngươi không nên không biết tốt xấu. Lôi Long giống giận một tiếng, hừ hừ nói. Trấn hồn huyết thạch này chính là thần vật thượng cổ, tuy không có chủ động tìm chủ, nhưng chỉ cần huyết dịch của ngươi có thể bị nó hấp thu, nó sẽ nhận thức ngươi vi chủ, vĩnh viễn không phản bội. Nói thật với ngươi, bổn tọa ngày hôm nay mang ngươi tới đây chính là thử nhìn một chút ngươi có thể khế ước với trấn hồn huyết thạch này không. Chỉ cần Cố Khuynh Thành khế ước với trấn hồn huyết thạch, vậy nó liền có thể khôi phục tự do, không cần lại bị vây ở tử vong chi vực này. Mấy vạn năm qua, hắn vẫn bị vây ở chỗ này, đều sắp quên hết chuyện bên ngoài, nếu không phải gần đây trấn hồn huyết phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng không đến mức lấy linh hồn lực ly khai tử vong chi vực tìm kiếm ký chủ thích hợp. Nếu như Cố Khuynh Thành khế ước trấn hồn huyết thạch, hắn có thể rời khỏi đây, lần thứ hai khôi phục phong quang của Lôi Long hắn ngày xưa. Vừa nghĩ tới có thể đi ra ngoài, cả người Lôi Long nhiệt huyết sôi trào, cũng vô pháp chấn định. Đợi, không đợi Cố Khuynh Thành phản ứng kịp, lấy linh lực khống chế Cố Khuynh Thành. Uy, ngươi đây là muốn làm gì? Không trâu bắt chó đi cày sao? Vong Thiêu Uyên, còm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành bình tĩnh, trong con ngươi đen nhánh ẩn chứa vô số lãnh mang, nếu như nói trước nàng còn cố kỵ thực lực và thân phận của Lôi Long, hành động bây giờ của Lôi Long như vậy, không thể nghi ngờ là chọc giận nàng. Sống hai đời Cố Khuynh Thành đời này, thật là càng sống càng biệt khuất, nhớ kiếp trước người nào thấy nàng không phải là sợ tới cực điểm. Nhưng từ khi nàng tới đây, uy phong kiếp trước đều thành không khí rồi. Ghê tởm, không ngờ như thế lão thiên gia để cho nàng qua đây chính là để cho nàng làm túi khí sao? Cố Khuynh Thành nổi giận, tức giận trong, rất dễ kích phát tiềm năng, cũng rất dễ đánh mất lý trí. Cố Khuynh Thành tuy rằng không phải là hậu giả, mà là tiền nhân thập phần, lúc Lôi Long chuẩn bị làm cái gì, Cố Khuynh Thành trầm tĩnh lại, đầu óc xoay tròn cao tốc tìm kiếm cửa đột phá. Có rồi, xú nữ nhân, phanh, Lôi Long vừa mở miệng, Cố Khuynh Thành nhắc tới một khẩu khí, mạnh bộc phát ra lực lượng của toàn thân, đem ràng buộc Lôi Long trói trên người nàng, thoáng cái băng khai. Có lẽ là Lôi Long không có phòng bị Cố Khuynh Thành sẽ đến như thế, linh lực cũng không nhiều, lúc này mới để Cố Khuynh Thành phát hiện một kẽ hở như thế, nhân cơ hội giãy ràng buộc của hắn. Ngươi, Lôi Long mắt choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Khuynh Thành cương nhiên đột phá gông cùng xiềng xiếp, đồng thời, Lôi Long hối tiếc không thôi, sớm biết hắn nên trọng linh lực mới phải. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn hóa thành hình người, linh lực giảm bớt nhiều, để Cố Khuynh Thành thuận lợi chạy trốn. Bất quá Cố Khuynh Thành thoát được lần này, nhất định trốn không thoát tiếp theo. Hào, Lôi Long gầm nhẹ, hai tay hóa thành long chảo thật nhanh trên không trung rạch một cái, lập tức có vô số đao ảnh bay tới chỗ Cố Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Cố Khuynh Thành run sợ, rất nhanh xoay người tránh né, nhưng chung quy chậm một bước bị một đạo đao ảnh bén nhọn trong đó làm bị thương cánh tay, tiên huyết thoáng cái chảy ra, Lôi Long nhìn chằm chằm máu đỏ tươi, vẻ mặt kích động. Không biết mặc niệm một câu gì, giọt máu không có rơi xuống đất lại ở giữa không trung ngưng kết cùng một chỗ, sau đó chậm rãi bay đến chỗ trấn hồn huyết thạch. Đáng chết, Lôi Long, mềm không được ngươi muốn cứng rắn đúng không? Cố Khuynh Thành ôm vết thương trên cánh tay, tức giận giống lên một tiếng, đồng thời tăng tốc chạy đến chỗ giọt máu kia, muốn trước lúc rơi vào kia rơi vào chấn hồn huyết thạch đánh vỡ giọt máu. Tuy rằng, Cố Khuynh Thành không cho là chấn hồn huyết thạch đợi nhiều năm như vậy, lại vào hôm nay nhận thức nàng vi chủ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết, động tác của nàng mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của Lôi Long nhanh hơn. Khi nhìn đến Cố Khuynh Thành muốn hủy diệt giọt máu kia, Lôi Long thôi nhanh tốc độ di động của giọt máu, Cố Khuynh Thành còn chưa kịp hủy diệt giọt máu, Lôi Long liền đem giọt máu, đưa đến trên chấn hồn huyết thạch. Dựa vào, Cố Khuynh Thành nhìn cự ly cách giữa trì, nhìn không được bảo thô tục. Chấn hồn huyết thạch ở giữa trì, lúc này giọt máu đã đến giữa không trung trên chấn hồn huyết thạch trừ phi nàng biết đạp không, bằng không, căn bản không hủy diệt giọt máu kia nữa. Hết lần này tới lần khác Cố Khuynh Thành thực lực không đủ, không có bản lĩnh ngự không phi hành. Lôi Long hưng cao thải liệt nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, thực lực của Cố Khuynh Thành, hắn sớm biết rõ, hôm nay Cố Khuynh Thành đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ cần huyết châu này được chấn hồn huyết thạch hấp thu, vậy hắn lại thấy ánh mặt trời rồi. Đối với khát vọng tự do đã lâu, để Lôi Long hưng phấn tìm không được bắc liền vội vàng đem giọt máu áp đến chấn hồn huyết thạch, giọt máu vừa ở trên chấn hồn huyết thạch liền bỗng nhiên phát sinh một trận quang mang huyết sắc chói mắt kèm theo đung đưa kịch liệt trong nháy mắt đem toàn bộ thủy chi toàn bộ bao phủ dưới quang mang huyết sắc. Thành, dĩ nhiên thực sự, cách chương.